Cả đời chỉ cần một người là em. Chương 27, Hợp tác, Góc Chuyện audio.com. Trung Tình nghĩ sự cự tuyệt của mình sẽ khiến Chu Cần thấy khó mà lui. Nhưng cô đã quá xem nhẹ sự chấp nhất của tiểu tử này. Cậu ta không còn theo sát phía sau cô, mà chỉ ngẫu nhiên quan tâm. Cậu ta không ngày nào cũng mang bữa sáng đến, mà lúc cô chưa đến, sẽ pha cho cô một ly cà phê cô thích. Sau đó lau sạch sẽ bàn của cô, dọn dẹp văn kiện bừa bãi, cuối cùng còn đổ thùng rác hộ cô. Trung Tình nhìn mặt bàn sạch sẽ và cốc cà phê vẫn tỏa nhiệt. Cô quả thật hết cách rồi. Tiểu Phong và Tiểu Ngọc cũng bắt đầu lặng lẽ nói tốt cho Chu Cần. Nói thật ra đàn ông nhỏ tuổi hơn cũng không phải vấn đề gì. Giờ đất rất nhiều chàng trai trẻ cũng biết cách chăm sóc người khác. Hai cô cũng quen biết rất nhiều đàn ông nhỏ tuổi hơn các cô nhưng lại có thể nấu cơm, làm việc nhà. Trung Tình trầm mặc không nói. Đây không chỉ là vấn đề tuổi tác, cô đối với cậu ta căn bản không có cảm giác. Trung Tình chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ với những việc cậu ta làm. Có lẽ, cô nên tự tìm cho mình một đối tượng. Bố mẹ bây giờ cũng rất lo lắng về vấn đề tình cảm của cô. Nếu tự mình giải quyết, sẽ rất vui mừng, đến lúc đó, Chu Cần tự nhiên sẽ chết tâm. Cô lên trang web kết bạn đăng ký làm hội viên. Không quá một ngày, đã có rất nhiều lời mời. Trung tâm kết bạn gọi điện thoại cho cô, nói chỉ cần cô nộp hội phí tương ứng, là có thể sắp xếp gặp mặt. Cô thanh toán hội phí. Trung tâm để cô chọn người hợp ý, cô xem tư liệu của vài người. Chọn một người làm quản lý. Diện mạo nhìn có vẻ trung thực. Trung tâm nhanh chóng gọi điện, báo cho cô biết thứ sáu gặp mặt, cô đồng ý, cô không muốn làm phiền đến bố mẹ. Cũng không dự định nói cho người khác biết, Mai cũng gửi cho cô một bức mail thông báo hành trình của họ. Cô bắt đầu giúp họ đặt khách sạn, tìm những cảnh đẹp nhất ở trên mạng, giúp họ chuẩn bị mọi thứ tốt nhất. Không ngờ, Du Luyến Kinh đột nhiên gọi điện thoại cho cô, thì ra, thiết kế mới của Luyến Kinh cần quảng cáo. Muốn hợp tác với công ty của cô đồng ý, bộ phận kinh doanh nghe nói là người cô giới thiệu. Cũng rất sảng khoái tạo ưu đãi. Hơn nữa sau khi nghe ngóng thấy là công ty trách nhiệm hữu hạn phục sức nổi tiếng Lăng Vân. Trưởng phòng kinh doanh cũng cảm thấy hứng thú. Cũng biết công ty Lăng Vân thường có triển lãm lớn. Hy vọng có thể thông qua lần này hợp tác ký hợp đồng dài hạn với họ. Trưởng phòng kinh doanh cố ý an bài nhân viên có kinh nghiệm nhất là Tiểu Dương cùng với Trung Tình đến công ty Lăng Vân. Trung Tình và Tiểu Dương vào công ty Lăng Vân, trực tiếp đến phòng làm việc của Du Luyến Kinh, liền thấy mọi người đều đang bận rộn. Xin chào, xin hỏi cô Du ở phòng nào ạ? Một cô gái trẻ xinh đẹp đưa họ vào văn phòng. Chị Du, cô gõ cửa, rồi mời họ vào. Du Luyến Kinh mặc một chiếc áo len màu lông dê. Chân đi đôi bút cao cổ, trên cổ quàng một chiếc khăn lụa mỏng, rất tao nhã, cô quay lưng lại phía hai người, đang đùa nghịch với những bộ quần áo treo trên tường. Trung Tình, cô đến rồi. Luyến Kinh xoay người thấy họ, khuôn mặt nở nụ cười. Xin chào, tôi là Du Luyến Kinh. Giọng nói ngọt ngào mềm mại của cô vang lên, Tiểu Dương cũng bừng tỉnh, rất nhanh lấy lại tinh thần, chủ động vươn tay ra. Đây là Tiểu Dương, nhân viên công ty tôi. Trung Tình giới thiệu, được, mời ngồi. Chỉ chốc lát, cô gái lúc nãy đi vào mang theo hai chén trà. Đặt trước mặt họ, Du Luyến Kinh đưa một quyển tập tranh cho Trung Tình. Hy vọng cô có thể quảng cáo theo hình thức này. Trung Tình gật gật đầu, nghi hoặc hỏi, vì sao đột nhiên mưu ốn đổi công ty quảng cáo. Luyến Kinh giải thích, vốn là lần trước công ty quảng cáo làm cô không vừa lòng lắm. Nên lần này đề nghị công ty thử đổi, người đầu tiên nghĩ đến chính là Trung Tình. Luyến Kinh nói rõ ý nghĩ của mình với họ, hơn nữa hàng mẫu của cô đều đã hoàn thành. Công ty giúp cô nhanh chóng làm sách quảng cáo, vì phải đưa mẫu ra thị trường đúng thời hạn. Hơn nữa, yêu cầu của cô có vẻ cao, người mẫu phải do chính cô lựa chọn. Rất nhanh, Tiểu Dương hiểu ý của Luyến Kinh. Luyến Kinh để nhân viên của mình dẫn cậu ta đến bộ phận kinh doanh. Tiểu Dương đi rồi, Luyến Kinh mới lôi Trung Tình đi xem các tác phẩm của cô. Trung tình vỗ về những thứ đồ nữ trang tao nhã này. Khen ngợi từ tận đáy lòng, dù Luyến Kinh quả là người có khả năng, Luyến Kinh lấy ra một tập tranh dưới bàn làm việc, cười nói, đây là những bức vẽ của tôi hồi trước. Rất ngây ngô, Trung tình mở ra, là truyện tranh, nét vẽ của Luyến Kinh ngắn gọn rõ ràng, đường cong nhu hòa, vừa nhìn cũng thấy nét nữ tính, lời thoại cũng rất hay, rất có ý nghĩa, Trung tình nhìn một lúc, không khỏi nhớ lại trước đây mình cũng vô cùng thích bắt chước truyện tranh. Giờ đây bận quá, không còn vẽ nữa, nhưng lúc nào mệt, đọc một chút, vẫn thấy rất vui, cô thì sao, bây giờ có còn vẽ không? Cô nghe Mạnh Tưởng nói, Trung tình trước đây cũng rất thích vẽ truyện tranh, không vẽ nữa, bận quá, hơn nữa giờ đây tâm tình không đủ tĩnh tại, vẽ sẽ không đẹp, Trung tình nhẹ nhàng lắc đầu, chờ lúc nào rảnh, chúng ta cùng vẽ được không? Đến phòng làm việc của tôi rồi vẽ, Luyến Kinh mỉm cười nói, được, Trung tình bất giác thấy cảm động, thật lâu rồi không cầm bút vẽ, lúc nhắc lại đột nhiên thấy bồi hồi. Tôi gọi điện cho Mạnh Tưởng, buổi tối cùng đi ăn cơm, Luyến Kinh nói xong bước về phía bàn làm việc, Trung tình vội vã ngăn lại. Không cần đâu, tôi còn phải về với Tiểu Dương, nếu bàn chuyện hợp tác thuận lợi, cô đêm nay sẽ làm xong phương án, để mai công ty sắp xếp người mẫu, ăn cơm đã rồi tính, dù sao mấy ngày tới cô sẽ vất vả, đến lúc đó, cô và tôi cùng làm việc với nhau. Luyến Kinh vừa nói vừa gọi điện, Trung tình đành phải thôi, khi nào anh xong việc, Tiểu Tình đang ở chỗ em, buổi tối cùng đi ăn cơm, địa điểm anh chọn, nhớ uống thuốc đấy, được, bọn em ở công ty chờ anh, Luyến Kinh nói xong, ngắt điện thoại, xoay mặt nói, gần đây anh ấy bị đau dạ dày, chỉ vì không ăn cơm đúng giờ, trong mắt lộ vẻ quan tâm, Trung tình nhẹ giọng hỏi. Nghiêm trọng không, lúc tốt lúc xấu, lúc nào cũng mệt như vậy, anh ấy còn nói tôi nữa, dù sao hai bọn tôi gặp nhau cũng sẽ không nói đến công việc, nếu không sẽ nói cả đêm không ngừng, Luyến Kinh vừa cười vừa cầm bút cúi xuống bàn làm việc. Cô ngồi đây một lát, tôi sửa xong cái này đã, Trung tình mỉm cười gật đầu, rất nhanh sau đó, dù Luyến Kinh liền chuyên tâm ngồi vẽ. Trung tình lẳng lặng nhìn sườn mặt của cô, nhớ tới sự khen ngợi của Mạnh Tưởng, cô ấy thật sự rất đẹp, cô ấy và Mạnh Tưởng đều là dạng người của công việc. Tích cực hướng về phía trước, dũng cảm đón nhận, tự nhiên rất dễ dàng có tiếng nói chung, nhân sinh quan chung, Trung tình nhìn xuống tập tranh của cô, trong lòng như thở ra, ngay cả những chi tiết nhỏ trong tranh cô ấy cũng để tâm đến. Mạnh Tưởng cần một người phụ nữ có thể cẩn thận như vậy. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Dương đã trở lại. Trung tình đi ra ngoài cửa bảo Tiểu Dương về trước. Trung tình im lặng ngồi vào sofa lật xem tập tranh của Du Luyến Kinh. Ngẫu nhiên ngẩng đầu lên lại thấy bộ dáng chuyên chú của cô. Không khỏi nghĩ đến việc Mạnh Tưởng có phải cũng thường nhìn Luyến Kinh như vậy. Cảm giác này hạnh phúc đến cỡ nào? Ước chừng khoảng nửa tiếng, Luyến Kinh rốt cuộc cũng ngồi thẳng lên, nhìn Trung tình im lặng ngồi trên ghế. Cô xin lỗi buông bút, ngồi vào bên cạnh Trung tình. Ngại quá, để cô ngồi một bên như vậy. Tôi bận quá, bộ dáng của cô thật sự rất đẹp. Trung tình chân thành khen ngợi. Luyến Kinh ngẩn ra, mặt hơi hồng, nở nụ cười. Trung tình, cô thật đáng yêu. Sự ngay thẳng của Tiểu Tình khiến cô rất thích. Biểu tình đạm mạc nhưng rất có lòng, tuy không nói gì an ủi người ta, nhưng lại khiến người ta cảm thấy được an ủi. Trung tình cũng đỏ mặt, cô đã già rồi, không thích hợp với từ đáng yêu. Cô và Mạnh Tưởng lớn lên với nhau từ nhỏ phải không? Luyến Kinh nghiêng đầu đánh giá Trung tình. Trung tình căng thẳng gật gật đầu. Bố mẹ bọn tôi là bạn tốt, vì vậy nên, hai người cũng là bạn tốt. Tôi đòi Mạnh Tưởng kể chuyện trước đây, nhưng anh ấy không chịu nói. Luyến Kinh hứng thú dựa vào sofa, nhìn cô, Trung tình chậm rãi nói về Mạnh Tưởng trước đây. Nói anh thông minh như thế nào, có bao nhiêu khả năng, anh thích sách, thích vận rộng, thích phim. Luyến Kinh nghe rất cẩn thận, lúc nghe đến phong cách của anh, cô nhăn mặt, lộ ra vẻ không cho là đúng, nhưng trong mắt lại tràn đầy ngưỡng mộ.